Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 161, Minh Giang Trúc Cơ, góc truyện audio.com. Hắn kinh ngạc không phải đụng phải nam tử trung niên, mà là xuất thân của người nọ. Bạch Vân Quán là Sở Quốc tứ đại môn phái một trong, thuộc về chính đạo môn phái. Thế nhưng là vì sao Vương Thanh Trạch nói, nhìn thấy nam tử trung niên rất sợ hãi? Chẳng lẽ lại tu tiên môn phái đệ tử đều thích ức hiếp cấp thấp tu sĩ hay sao? Vẫn là nói chúng năm nam tử là người tương đối ngang ngược. Hoặc là nói tu luyện công pháp có phần đặc thù. Lúc này, nam tử trung niên đi tới. Ánh mắt của hắn thật nhanh từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân lướt qua. Xong hai người ôm quyền nói ra. Tại hạ Lý Thiên Chính, gặp qua hai vị đạo hữu. Tiểu muội Uông Như Yên, gặp qua Lý đạo hữu. Tại hạ Vương Trường Sinh, gặp qua Lý đạo hữu. Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Bạch Y Nho Sinh nhìn về phía Vương Trường Sinh, mỉm cười, Uông tiên tử, như thế nào không nghe ngươi nói qua Vương đạo hữu? Sớm biết Vương đạo hữu tồn tại, tại hạ tối hôm qua nên mời Vương đạo hữu đến đây. Đúng, tại hạ Tống Nhất Hàng, xuất thân kiếm cung, không biết Vương đạo hữu là nơi nào nhân sĩ, sư thừa gì phái. Tại hạ xuất thân Hàn Quốc một cái tiểu gia tộc, không đề cập tới cũng được. Uông Như Yên nghe được Vương Trường Sinh trả lời, hơi kinh ngạc nhìn Vương Trường Sinh một chút, không có vạch trần. Lý đạo hữu, Tống đạo hữu, các ngươi chậm dùng, ta cùng Vương đạo hữu còn có một ít chuyện. Cáo từ trước, Uông Như Yên tựa hồ không nguyện ý cùng Tống Nhất Hàng nhiều nói. Tìm cái cớ, Uông tiên tử đi thong thả. Ngày khác tại hạ làm chủ. Chúng ta hảo hảo tụ họp một chút. Tống Nhất Hàng nhìn qua Uông Như Yên đi xa bóng lưng. Trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Tống đạo hữu, người đều đi xa. Nói trở lại, vị này Uông tiên tử lai lịch ra sao? Để ngươi như thế mê muội. Lý Thiên Chính vỗ vỗ Tống Nhất Hàng bả vai, nhìn như tùy ý hỏi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Uông tiên tử là Tống Quốc Lam Nguyệt Hồ Uông gia tử đệ. Tống đạo hữu, ngươi sẽ không cũng đối Uông tiên tử cảm thấy hứng thú đi? Lý Thiên Chính cười nhạt một tiếng, nói ra, ta truy cầu tiên đạo, một cặp nữ tình trường không có gì hứng thú. Bất quá vị kia Vương đạo hữu cùng Uông tiên tử quan hệ tốt giống không tầm thường. Ngươi cũng đừng làm cho hắn đoạt tại ngươi đằng trước. Quảng cáo, ngươi nói cũng đúng, xem ra ta phải thêm đại thế công mới được. Ra Bách Hương lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chia tay. Ai về nhà nấy, trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra ô âm hàn thủy. Tu luyện, cũng không lâu lắm. Trong phòng tựu hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm. Vương Trường Sinh bên ngoài thân bị nhất tầng lam quang chói mắt bao lại. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh mang theo Vương Thanh Trạch đi tới Linh Binh Các. Hắn cùng Uông Như Yên chào hỏi một tiếng, liền tiến vào luyện khí thất luyện khí. Khởi động cách âm trận về sau, hắn lấy ra kim đao mô hình, há mồm phun ra một cỗ lam sắc hỏa diễm. Bao trùm kim đao, một chén trà thời gian về sau. Kim đao biến thành xích hồng sắc. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Kim đao vững vàng rơi vào một khối hắc sắc phía trên tảng đá. Hắn lấy ra một thanh kim sắc chùy cùng một thanh đe. Dùng cái kìm kẹp lấy kim đao một mặt. Giơ lên kim sắc chùy. Trùng điệp rơi xuống. Đao kiếm loại pháp khí luyện chế tương đối khó. Cần lặp đi lặp lại gõ, khu trừ tạp chất, có chút làm lạnh, khối sắt trở thành cứng ngắc, liền muốn dùng tiên thiên chân hỏa nướng hồng, lặp đi lặp lại rèn, sau đó lại lạnh đánh. Cuối cùng quá trình tôi vào nước lạnh, tôi lại, khắc linh văn chờ quá trình, một thanh pháp khí mới tính hoàn thành. Dựa theo hiệp nghị, Uông Như Yên cấp hai phần vật liệu, nhất định phải luyện chế ra một kiện pháp khí. Nếu là hai phần vật liệu luyện chế không ra pháp khí, chính hắn bỏ tiền mua sắm vật liệu, bán đi pháp khí đạt được linh thạch, muốn chụp tới 2 phần tài liệu chi phí, còn lại lợi nhuận mới là 64 phần. Lấy trước mắt hắn luyện khí trình độ, có lúc một phần vật liệu liền có thể luyện chế ra một kiện pháp khí. Có lúc muốn tam phần, thậm chí 4 phần vật liệu. Ngay từ đầu hắn khẳng định phải lỗ vốn. Bất quá theo luyện khí trình độ đề cao, lợi nhuận sẽ từ từ đề cao. Thanh Liên Sơn, tòa nào đó u tĩnh tiểu viện. Vương Minh Viễn một nhà bốn miệng đang dùng cơm. Vương Trường Nguyệt tựa hồ không có gì khẩu vị. Trường Nguyệt, thế nào? Những này đồ ăn không đều là ngươi thích ăn à? Có phải hay không tại học đường lên không nghe lời? Bị bắt thúc khiển trách. Liễu Thanh Nhi ân cần hỏi han. Không có, ta mới không có gây sự đây. Ta chính là có chút tưởng ca ca. Nương, ca ca lúc nào trở về? Như thế nào hắn mỗi lần cũng không thể ở nhà ở lâu mấy ngày? Vương Trường Nguyệt chu miệng nhỏ nói. Trường Nguyệt, ngươi là muốn ăn linh mật đi. Ra ra hôm nào mua cho ngươi. Vương Diệu Tổ một mặt cưng chiều nhìn qua Vương Trường Nguyệt. Liễu Thanh Nhi nghe vậy, khẽ cười một cái, nói ra, ta nói ngươi nha đầu này làm sao lại đột nhiên tưởng ca ca. Ngươi là thèm ăn, tưởng ca ca mua cho ngươi đồ ăn đi. Ta làm gì có, ta chính là tưởng ca ca. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt nói, thanh âm rất nhỏ, ca ca trách nhiệm trọng, trong thời gian ngắn về không được. Ngươi cùng 20 đệ học tập trận pháp, học tập thế nào? Trận pháp khó a? Vương Trường Nguyệt nghe lời này, có phần đắc ý nói ra. Gia gia, cha, mẹ, ta hiện tại đã có thể bố trí nhất giai hạ phẩm trận pháp. 20 thúc nhất trực khen ta đây. Cái gì? Ngươi có thể bố trí nhất giai hạ phẩm trận pháp? Ngươi không phải là đang nói láo đi. Ngươi còn không có luyện khí 3 tầng. Sao có thể bố trí nhất giai hạ phẩm trận pháp? Vương Minh Viễn nghi hoặc không giải. Vương Diệu Tổ cùng Liễu Thanh Nhi cũng không tin. Vương Trường Nguyệt niên kỳ cùng tu vi còn tại đó, nhanh như vậy liền có thể bố trí ra nhất giai hạ phẩm trận pháp. Lừa các ngươi làm gì? 20 thúc nói ta tại trận pháp nhất đạo rất có thiên phú. Nhất trực khen ta đây. Ra ra, ngươi vừa rồi đáp ứng ta, mang ta đi mua linh mật. Chúng ta mau đi đi. Vương Trường Nguyệt buông xuống bát đũa, lôi kéo Vương Diệu Tổ đi ra ngoài. Vương Diệu Tổ mặt mũi tràn đầy cưng chiều, mang theo Vương Trường Nguyệt ly khai. Phu quân, Trường Nguyệt có phải hay không nói dối? Tìm 20 đệ hỏi một chút chẳng phải sẽ biết a? Nếu như nàng tại trận pháp nhất đạo rất có thiên phú, bồi dưỡng Trường Nguyệt đương một gã trận pháp sư cũng không tệ. Đáng tiếc là nhà đầu này tư chất bình thường, đến nay vẫn là luyện khí 2 tầng. Vương Minh Viễn gật đầu. Ừm, cơm nước xong xuôi ta liền đi hỏi một chút 20 đệ. Cũng không biết sinh nhi tại sở quốc thế nào. Lâu như vậy, cũng không có truyền về tin tức. Sinh nhi có thể luyện chế pháp khí cùng khôi lỗi thú, cần phải có thể đứng vững gót chân. Tứ đại tông môn sớm mở cửa thu đồ. Muốn hay không phái tộc nhân đi tham gia thăng tiên đại hội? Không được, Trường Tuyết cho chúng ta cảnh báo, để chúng ta rời xa Đại Tống Tứ Tông. Tựa hồ Ngụy Quốc phần thắng không nhỏ, phái tộc nhân bái nhập Tống Quốc Tông Môn, không khác tự tìm đường chết. Ngươi nhà, thật sự là hồ đồ. Tứ Đại Tông Môn sớm mở cửa thu đồ, cũng thấp xuống thu đồ yêu cầu. Ngươi cũng không phái người tham gia. Tứ Đại Tông Môn truy tra ra, không nghi ngờ chúng ta Vương gia mới là lạ. Ta đề nghị phái người đi tham gia thăng tiên đại hội. Đi cái đi ngang qua sân khấu cũng tốt. Nói cũng đúng, bất quá này sự quan trọng đại. Ta muốn cùng nhị bá bọn hắn thương nghị một chút. Tính toán thời gian, thất đệ cùng 21 đệ cũng nên xuất quan. Không biết bọn hắn tiến vào trúc cơ kỳ không có. Quảng cáo. Bạch Vân Lĩnh, lòng đất động quật, Vương Minh Giang xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên. Bên ngoài thân có nhất tầng màu đen nhánh dơ bẩn, tản mát ra một cỗ khó mà chịu được mùi hôi thối. Rốt cục trúc cơ, Ha ha, ta trúc cơ. Vương Minh Giang mừng rỡ như điên, kích động nói. Hơn nửa năm trước, tộc nội đưa tới một mai trúc cơ đan, nhường hắn phục dụng xung kích trúc cơ kỳ. Minh Giang, trúc cơ thành công, quá tốt rồi. Vương Diệu Hoan đẩy ra cửa hông, từ tấm ngăn đằng sau đi đến, vui vẻ nói. Vương Minh Giang kích động gật đầu, đứng dậy, xông Vương Diệu Hoan vừa chắp tay. Đa tạ thập nhị thúc, cám ơn ta làm gì? Người muốn tạ chính là gia tộc. Cái này mai trúc cơ đan, là Minh Hạo bọn hắn dùng mệnh đổi lấy. Vương Minh Giang trịnh trọng gật đầu, hỏi, thập nhị thúc, ta hiện tại trúc cơ, có thể thay gia tộc phân ưu, ta bước kế tiếp nên làm gì? Dựa theo tộc nội bố trí, người tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Qua một đoạn thời gian, hội điều khiển mấy tên tu luyện thủy thuộc tính công pháp tộc nhân tới đây. Đại chiến sắp nổi, các ngươi dự trữ lực lượng, không thể tùy tiện lộ diện, có biết không? Là, ta hiểu được, cũng không biết thất ca có hay không tiến vào trúc cơ kỳ. Minh Trung xung kích trúc cơ kỳ thời gian so ngươi còn sớm, đoán chừng cũng có kết quả. Ngươi an tâm ở chỗ này tu luyện, ta trước tiên phản hồi tộc bên trong, hướng nhị ca cùng Minh Viễn báo cáo cái này tin vui. Xem bọn hắn có hay không cái khác dự định. Ta chưa có trở về phía trước, ngươi không nên tùy tiện rời đi nơi này. Là, thập nhị thúc, Vương Diệu Hoan dặn dò vài câu, liền rời đi động quật. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.